Vừa nghĩ đến An Mạch, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Lâm Ngọc Linh nhìn lướt qua thì thấy một số điện thoại lạ hoắc. Có hơi khó hiểu bấm nghe máy. Alo, là tôi đây. An Mạch à, anh đổi số điện thoại rồi hả? Ừ, đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Cách Trương.